Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Chương 75: Nhân loại sử thượng ác nhất chiến hạm. Cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian, sau đó cùng ta đi. Nói xong, Adolf Hancock rời khỏi căn này phòng nhỏ, xem như cho hai người lưu lại một cái tiểu không gian. Thân ấy, tay của người đàn ông kia bên trong, thật sự có minh vương. Ngoài phòng, Hancock ghé vào Adolf trong ngực, ngẩng đầu tò mò hỏi. Lúc đầu, Hancock đúng không cần ngẩng đầu, nhưng là từ khi bị Adolf chinh phục đằng sau, nàng liền cải biến mang giày cao gót thói quen. Cứ như vậy, liền so Adolf muốn thấp hơn 10 cm. Adolf cũng thích vô cùng loại này ở trên cao nhìn xuống tư thế. Đương nhiên, Adolf đương nhiên nói đến đảo ngư nhân ngưu bức a, có một cái hải vương công chúa, sau đó lại xuất hiện một cái có minh vương bản vẽ ngư nhân. Cho nên, có phải hay không còn có một cái có thể dùng thủy tinh cầu dự báo đến thiên vương chỗ Mỹ? Nhân ngư chiêm bạc sư đâu? Ân, hiện tại hải vương vẫn là một cái 3-4 tuổi tiểu la lị đâu. Lại nói, ra sân công chúa, Vivi, Shirahoshi, Rebecca, đều là 16 tuổi. Cho nên, Odea có phải hay không đối với 16 tuổi thiếu nữ? Ngươi là thế nào biết đến đâu? Hancock rất kỳ quái, loại chuyện này hẳn là bí mật đi. Chí ít liền chính phủ thế giới cũng không biết. Không phải vậy chính phủ thế giới đã sớm đem ngư nhân Tom khống chế lại. Dù sao, là minh vương a. Adolf mắt trợn trắng, ta chẳng lẽ có thể nói là xem anime thời điểm nhìn thấy. Kít a, 10 phút đồng hồ đi qua, ngư nhân Tom đi ra, Kokoro cũng không có xuất hiện. Bất quá Adolf đã dùng Kenbunsoku cảm giác được, thân thể đối phương bên trong viên đạn đã bị lấy ra. Cho nên đại khái là không có nguy hiểm tính mạng. Đây chính là đệ nhất thế giới tạo thuyền sư thực lực à. Thế mà lại còn giúp người lấy viên đạn. Đi thôi, ngư nhân Tom nhìn Adolf liếc mắt, mặt không thay đổi nói ra. Đối với vị này kém chút liền giết chính mình 3 vị người thân cận nhất nam nhân, nội tâm của hắn tự nhiên là muốn đem Adolf thiên đao vạn quả. Làm sao, ngư nhân cánh tay vạn bất quá Adolf đùi a. Ngoại trừ khuất phục, còn có thể như thế nào? Adolf nhún vai, mới không thèm để ý nghĩ của đối phương. Ở phía trước dẫn đường, ngư nhân Tom theo ở phía sau. Hắn tới nơi này mục đích chủ yếu chính là vì minh vương. Hiện tại ngư nhân Tom bị nắm trong tay, tự nhiên có thể rời khỏi. Dù sao, Robin còn đang chờ hắn đâu. Mình đã đạt được, hắn liền không cho phép đối phương lại ở bên ngoài phiêu lưu. Đi trên đường, Adolf nhìn xem ngư nhân Tom hỏi, ngươi không cần mang cái gì công cụ sao? Hắn nhìn xem hai tay trống không ngư nhân Tom. Ngư nhân Tom nhìn một chút chính mình hai cái bàn tay. Thân là tạo thuyền sư, ta có được bọn hắn như vậy đủ rồi. Về phần công cụ, bình thường công cụ các ngươi khẳng định cũng có, không cần ta chế tạo. Như vậy, thân tàu xương rồng đâu? Adolf biết thế giới này tạo thuyền tốt nhất cây cối là Adam bảo thủ. Bất quá, dù sao cũng là chế tạo minh vương. Vạn nhất dùng không phải đầu gỗ mà là sắt thép đâu. Mặc dù nói, khả năng này có chút ít. Dù sao, 800 năm đi qua, tất cả mọi người còn tại dùng đầu gỗ tạo thuyền. Chẳng lẽ 800 năm trước kỹ thuật đã có thể tạo ra sắt thép chiến hạm rồi? Trước mắt, cũng chỉ có hải quân nắm giữ sắt thép chiến hạm chế tạo năng lực. Bất quá, dù sao có cái kia biến mất 100 năm lịch sử. Nói không chừng, chính là dùng 100 năm thời gian đem văn minh khoa học kỹ thuật phá hủy. Ngư nhân Tom trầm tư một hồi, nói ra, tại tạo thuyền phương diện, ngươi chỉ là một cái người ngoài nghề. Ngươi cần minh vương, ta có thể tạo ra minh vương. Chỉ cần ngươi cho ta thời gian, ta trả lại ngươi một chiếc Minh Vương. Về phần như thế nào chế tạo, dùng cái gì chế tạo, ngươi biết thì có ích lợi gì đâu. Adolf bí nghĩ, cũng đúng, hắn cần chính là kết quả, mà không phải quá trình. Chỉ cần Minh Vương tới tay, quản nó làm sao xuất hiện. Như vậy, thời gian đâu? Adolf nhưng không có mấy năm thời gian, mười mấy năm cho ngư nhân Tom lãng phí. 10 năm, trả lại ngươi một chiếc Minh Vương, ngư nhân Tom nói ra. Adolf khóe miệng co giật. Ha ha, 10 năm, ngươi tin hay không 10 năm sau ta để ngươi nhiều 10 cái nhi tử. Ngư nhân Tom, ngoặc kép, hỗn đản này, hắn nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Ít nhất 5 năm, nhiều nhất 1 năm, Adolf duỗi ra một cái ngón tay. Không phải vậy, ngươi cũng không cần cùng ta đi. Đêm dài lắm mộng, thật muốn thời gian 5 năm, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Không có khả năng, thời gian 1 năm tuyệt đối không có khả năng. Ngư nhân Tom lắc đầu. Trừ phi ngươi tìm cho ta một đám cùng ta có giống nhau kỹ thuật người làm việc với nhau. Không phải vậy 5 năm là ít nhất. Ngươi phải hiểu được, cái kia thế nhưng là nhân loại tạo thuyền sử thượng ác nhất chiến hạm. Tam đại cổ đại binh khí một trong Minh Vương A. Có được lực lượng hủy diệt thế giới. Minh Vương có thể hay không hủy diệt thế giới? Adolf không biết, nhưng là hắn biết Hải Vương hoàn toàn chính xác có năng lực hủy diệt thế giới. Chí ít, có thể hủy diệt Red Line phía dưới thế giới. Đối với hải đảo tới nói, lớn nhất tai nạn không hề nghi ngờ chính là biển gầm. Mà Hải Vương khống chế Hải Vương, tùy tiện một con đều có thể dễ dàng nhấc lên mấy chục hơn 100 mét độ cao cự hình sóng biển. Đối với biển gầm, thủ đô nước người nhất có cảm xúc, bởi vì cơ hồ hàng năm, thủ đô nước đều sẽ gặp phải một hồi biển gầm, bị mọi người xưng là Aqua Laguna. Tới một lần Aqua Laguna, thủ đô nước chí ít một nửa trở xuống đều sẽ bị biển gầm bao phủ. Đây là bởi vì thủ đô nước độ cao phi thường cao. Nếu là đồng dạng biển gầm trùng kích một tòa bằng phẳng đảo nhỏ lời nói, chỉ sợ biển gầm qua đi, hòn đảo nhỏ này cũng không có còn lại cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.